Gửi lời chào thân thương tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với hai ngòi bút cực kỳ xuất sắc mà mỗi một lần hai người này kết hợp với nhau đều tạo lên những câu chuyện đủ sức hấp dẫn và lôi cuốn cho tất cả người nghe người đọc. Tác giả Mạnh Ninh và Nuki. Một tiếng đồng hồ ngày hôm nay với một câu chuyện sẽ cho chúng ta rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc và Thuận tin chắc rằng nó sẽ không khiến cho chúng ta phải thất vọng. Câu chuyện kể về một người đàn bà tên Hạnh. Sau khi may mắn thoát khỏi một vụ cướp, cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ trở nên êm đẹp và mọi thứ sẽ tốt đẹp với cuộc đời của bà. Nhưng không, bao nhiêu bi kịch đau thương lại xảy đến với người đàn bà đó. Vậy câu chuyện sẽ ra sao? Thì chúng ta sẽ cùng đón nghe hết để cùng cảm nhận nhé. Trong hàng trăm, hàng ngàn chuyện ma người ta kể cho nhau nghe, chắc gì đã có chuyện nào là thật. Hôm nay, nhân lúc rảnh rỗi, tôi xin được thuật lại cho độc giả một câu chuyện liêu trai kinh dị mà tôi được nghe kể lại từ bà Nguyễn Thu Phương và ông bá hộ Nguyễn Phát nổi danh nhân đức ở vùng này những năm 1800 trở về trước. Giáp ranh thành phố Hải Phòng, có một ngôi làng nhỏ tên là Vọng Nguyệt. Sở dĩ cái làng này có cái tên kỳ lạ như vậy là vì những đêm trời trong vắt, ánh trăng soi sáng khắp cả làng, tạo nên một hình ảnh đẹp đẽ nên thơ, nhưng cũng mang lại cho con người ta một cảm giác gì đó rờn rợn, ớn lạnh đến nổi cả da gà. Lâu dần, cái tên Vọng Nguyệt đã không còn được đám trẻ con biết đến, mà thay vào đó, làng đổi tên thành Bến Hòa, nghĩa là nơi neo đậu bình an. Làng Bến Hòa dạo đó có 800-900 hộ dân, thì 9 phần 10 là làm nông. Cái nghề bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đó chỉ đủ để đa số dân cùng đinh trong làng đóng sưu nộp thuế. Còn đáp đổi miếng cơm manh áo qua ngày thì có phần cực nhọc và khó khăn lắm. Cái thói đời, kẻ cùng đinh thì vẫn là cùng đinh, kẻ giàu có thì vẫn ăn trên ngồi chốc hơn đời. Âu cũng là cái lý của nó từ ngàn đời nay. Ở làng Bến Hòa, dòng họ Nguyễn, nhất là gia đình của bá hộ Hóa nổi tiếng giàu có nhất vùng với đất đai trăm mẫu, thóc lúa chục kho, còn tiền bạc thì người ta đồn là mấy dương chật ních. Ba đời nhà lão bá hộ Hóa đều làm quan, nhưng đến đời con trai lão là ông Nguyễn Tâm thì xuống thảm hại. Gọi là xuống nhưng chỉ vấn đề quan trường thôi, chứ của cải của ông thì vẫn nhiều vô kể. Kẻ hầu người hạ, ăn trắng mặc trơn hơn người. Đời trước có tiếng là tàn ác, nhưng đến đời ông thì ông chuyên làm từ thiện, thì ân bố đức nên cả vùng ai cũng yêu mến. Nhưng ông trời quả thật không có mắt, hoặc giả như đúng như dân gian thường truyền tay nhau rằng đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Trong một đêm mưa gió tối trời, một toán trộm cướp đã xông vào giết chết cả nhà bá hộ Tâm. Của cải bị vét sạch, chỉ có cô con gái đầu tên Hạnh là thoát được. Do cô lên tỉnh đi thăm nhà bà con chưa về. Kể từ đó, cô Hạnh lâm vào cảnh túng bấn, dù ngôi nhà bề thế vẫn còn sừng sững giữa cái làng 9 phần 10 là cùng đinh này. Nhưng cô Hạnh tuyệt nhiên không dám ở, mà sai gia nhân cất cho mình một căn nhà cỗ ở ngay rìa căn nhà, cách đó chừng chỉ 100 thước ở. Người dân trong làng đồn nhau vào những đêm tối trời, không trăng không sao, hoặc những đêm kẻ đi soi ếch, người ra đồng sớm đều thấy ở căn nhà gỗ của bá hộ Tâm có những thân ảnh lảng vảng rồi mất hút ở cây đa đầu cổng. Vốn có tán lá lớn quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Hoặc những đêm rằm tháng 7 cô hồn, người ta vẫn thấy chục bóng trắng tụ họp trong khoảng sân gạch rộng thênh thang mà ôm mặt khóc lên những chàng ai oán, hoặc lâu lâu lại phát ra những chàng cười lanh lảnh. Dân làng truyền tay nhau căn nhà đó có ma. Từ đó, căn nhà to lớn cột kèo bằng gỗ lim, tường xây mái ngói không còn ai dám ở. Chỉ cách vài ngày cô Hạnh lại đến để đốt nhang, dọn dẹp, rồi lại ra căn nhà mới dựng cách đó không xa mà ở. Xung quanh cây cối mọc tùm, lại thêm hai hàng tre cao rũ xuống và hàng mộ bia sau nhà càng làm cho cảnh vật âm u rờn rợn. Sát bên căn nhà là cái nhà kho khá rộng, nơi bọn cướp trói nghiến ông Tâm cùng toàn thể gia đình hơn chục mạng người mà tra khảo nơi cất giấu của cải. Nhẫn tâm hơn, sau khi chiếm được mấy dương vàng, chúng còn thẳng tay chặt đầu họ. 8 cái đầu lăn lông lốc trên nền đất, máu huyết chảy ra thâm sì nền đất, mắt mở trừng trừng vì chết oan, kể cả lão gia nhân hơn 80 tuổi và đứa con út mới tròn 5 tháng. Đêm đêm, người ta vẫn nghe tiếng khóc than, nên trời vừa chập tối là không ai dám lảng vảng quanh đó. Từ đó ngôi nhà này càng thêm ghê rợn với những câu chuyện được thêm thắt. Họ kháo nhau rằng cả nhà bá hộ Tâm chết oan nên đã thành quỷ hết rồi. Vào đó quấy phá là bỏ mạng. Có một người hàng thịt ở làng An Bài nghe thế, liền lên tiếng khinh thường và vỗ ngực tự xưng là không hề biết sợ. Thấy thế nên những người còn lại thách lão vào ngủ trong nhà kho đó một đêm. Nếu chịu được đến sáng thì mọi người sẽ bao lão nhậu nhẹt một năm. Lão vỗ đùi đen đét khoái chí, rồi cười khinh bỉ đáp. Rặt một cái lũ hèn nhát, để ta xem ma quỷ nhiều cỡ nào. Nếu chúng dám xuất hiện, ta chả bắt mấy con về cắt tiết mà nhắm rượu. Thế là chiều hôm ấy, lão dắt theo chai rượu đế, con dao thọc tiết heo, cây đèn dầu, rồi hiên ngang đạp cửa nhà kho xông vào. Vào đó, lão vừa uống rượu, vừa hò hét ầm ĩ, nhưng quả nhiên chẳng có ma quỷ nào hiện hình, nên lão đắc chí lắm. Mọi việc vẫn yên ổn cho đến khi màn đêm ập xuống, phủ kín cái làng Bến Hòa bằng không gian tĩnh mịch, tuyệt không có một ngọn gió thổi qua. Lúc ấy khoảng 3 giờ sáng, cái khung giờ mà người ta bảo là âm khí nặng nề nhất, thì mọi người trong làng nghe giọng lão la thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu. Mọi người xúm lại thì thấy lão đang co rúm ở gốc cây đa đầu làng. Mấy bó đuốc chụm lại, rồi dân làng thi nhau hỏi, thì thấy lão mồm lắp bắp, hai mắt lạc thần mà run rẩy liên hồi. Quỷ! Quỷ! Có quỷ! Mất một lúc lâu sau, ba hồn bảy vía mới về với lão. Người ta xúm lại hỏi dồn dập, thì lão lắp bắp, run rẩy kể lại. Sau khi nốc cạn chai rượu đế, lão Vương Thịt Heo, cái tên người ta quen miệng gọi lão, bắt đầu xíu mắt thiêu thiêu ngủ vì men rượu đã sộc lên tận óc. Lúc này là khoảng 11 giờ đêm, ánh đèn dầu leo lét cứ chốc chốc lại vặn vẹo vì những cơn gió lùa qua khe cửa sổ, làm thân ảnh lão đổ ập lên tường. Chốc chốc, cái bóng khẽ trở mình, phát ra tiếng gáy đều đều, chứng tỏ lão say giấc lắm. Gà gáy báo hiệu đêm đã gần về 2 giờ sáng. Đang say ngủ thì tiếng vo ve của mấy con muỗi làm lão trong mày. Lão khua khoáng cánh tay hộ pháp đập muỗi và lầm bầm chửi thề. Nhưng sau đó lão tỉnh ngủ hẳn vì nghe âm thanh dội vào tai như tiếng nước nhỏ xuống giàn. Cứ cách một nhịp thở, tiếng động đó lại nhỏ một lần. Lúc đầu lão nghĩ là do mưa nên lầm bầm chửi. Mẹ nó, hết muỗi đốt lại nhà rột, làm sao mà bố mày ngủ được. Lão Vương cau có lồm cồm đứng dậy thì tiếng nước không còn nữa. Nhìn ra cửa sổ, lão không thấy có dấu hiệu gì của mưa. Lão lẩm bẩm trong miệng điều gì đó rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng lạ là cứ hễ lão vừa nhắm mắt là âm thanh như tiếng nước rơi lại vang lên từng tiếng đều đặn. Lão điên tiết trời rồi ném mạnh chiếc dép vào góc nhà. Quả nhiên tiếng động đó như chiều người lão nên đột ngột im bặt. Thấy đã êm, lão yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Nửa tiếng sau, lão nghe tiếng nước như sát bên tai. Giật mình mở mắt ra thì lại không thấy gì, tiếng động cũng im bặt. Lão bắt đầu cảm thấy sợ sợn. Một cơn gió lạnh chợt thổi qua làm lão thấy dại dọc xương sống. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên tường nhà kho. Ngoài bóng của lão còn có một cái bóng của người phụ nữ tóc dài, làm lão kinh hãi. Lão sụi sụi mắt rồi nhìn lại thì cái bóng biến mất. Lão lẩm bẩm trong miệng, quái lạ, chẳng lẽ mình quáng gà sao. lão vừa lấy chai rượu đế định uống một ngụm thì nhận ra chai rượu đã uống hết từ khi nào. Thế rồi lão bật dậy mở cửa ra ngoài đi tiểu. Cánh cửa bị gió thổi đóng lại, nghe cái rầm làm lão muốn đứng tim. Lão dè dặt toan bước vào thì cánh cửa nhẹ nhẹ tự mở ra. Tiếng bản lề lâu ngày không mở phát ra những thành âm nặng nề nghe răng rắc. Tuy hơi hãi nhưng lão vẫn nghĩ rằng là do gió. Lão ngồi tựa vào cột ngáp dài vì ngủ chưa đã giấc. Lần này thì tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên. Lão cảm thấy tay mình ươn ướt và một mùi tanh tưởi lượm giọng sộc lên, làm cho lão bất giác ôm bụng nôn khan một hồi. Lão đưa tay lên nhìn, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu đang leo lét vì những cơn gió thổi qua khe cửa. Lão rú lên một thất thanh rồi lùi hẳn vào tường. Vì lão vừa phát hiện ra thứ chất dịch nhơ nhớp nhảy nhụa đang dính trên tay mình, đó là máu người. Một hơi thở phả vào mang tai lão, kèm theo tiếng xạo xạo như ai đó vừa ngồi xuống cái ổ rơm mà lão dùng để nằm. Nhìn qua bên cạnh thì lão á khẩu, hai mắt lạc thần, hồn vía bay đi quá nửa. Ngay bên cạnh, cách lão chỉ một gang tay, Sắc Bá Hộ Tâm ngồi sũ đầu, máu từ cổ chảy xuống, nhễu ra dính bết khuôn mặt. Máu trên đó rơi xuống đất thành những thanh âm. Cái thầy nhìn lão chòng chọc, rồi bất thần cái đầu nhảy nhụa máu huyết đó rụng ra, rơi xuống sát chân lão. Từ cái đầu với hai hốc mắt trũng sâu, không thấy chọc mắt phát ra chàng cười the thé. Quá kinh hãi, lão tâm cửa vừa chạy, vừa la làm, la sóng. Kể được đến đấy cho mọi người nghe, thì lão bất tỉnh vì quá sợ hãi. Sau vụ đó thì lão phải đi chữa bệnh hàng tháng trời, rồi ít lâu sau thì chết ngắc. Người ta nói não chết do trúng gió. Cô Hạnh sau đó nghe lời dân làng đã đem hải cốt cả nhà lên chùa nương nhờ cửa Phật, rồi nhờ một vị cao tăng có đạo hạnh cao thâm cúng kiếng, thì quả nhiên căn nhà đó đã trở lại bình thường. Cô Hạnh cũng đã dọn vô sống, gia nhân cũng ra vào tấp nập hơn, nên căn nhà cũng theo đó mà trở nên có sinh khí. Cô Hạnh lại năng thi ân bố đức, giúp đỡ không tính toán cho người nghèo, nhằm trả hết cái nghiệp mà mấy đời dòng họ mình gây ra. Phần cũng vì cô giỏi giang tính toán, bươn chải, nên việc lớn bé trong nhà đều chỉnh chu lắm. Với cái nghề dệt vải trong tay, rất nhanh chóng, việc làm ăn buôn bán lên như diều gặp gió, nên chỉ mấy năm sau, gia tộc họ Nguyễn lại một lần nữa trở mình, giàu sang phú quý, ăn trên ngồi chốc, sập cụ tổ trẻ, thóc lợn đủ cả. Cô Hạnh nên duyên với người chồng đồng trang lứa, vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hai vợ chồng bản tính thiện lương nên được bà con trong ngõ ngoài làng nể phục lắm. Người ta kháo nhau rằng, phàm không có tiền để chữa bệnh, qua nhà vợ chồng Bá Hộ Hạnh đều được ông bà cho tiền chữa bệnh, bao giờ có thì trả. Còn gia đình nào nghèo túng quá thì vợ chồng bà cho không, tuyệt không lấy một đồng một cắc. Tiếng lành đồn xa nên người ta coi ông bà như là Phật sống. Nhưng số trời không cho họ kết duyên phu thê trăm năm. Chồng bà Hạnh gặp một cơn bạo bệnh, đã bỏ bà đi trong một đêm mưa gió tối trời, bỏ lại người vợ trẻ và đứa con trai tên Nguyễn Thành Nhân, năm đó mới tròn 3 tuổi. Bẵng đi 30 năm sau. Nhân lúc này đã là một phú hộ có tiếng trong vùng, lại nhờ của cải của bố mẹ để lại, nên sinh ra đã ngậm thìa vàng bát bạc. Nhân lấy một người vợ tên Trang, cũng là con gái của một gia đình danh gia vọng tộc có tiếng ở làng bên. Nếu như mẹ lão là bà Hạnh, có lòng thương người, thì lão ngược lại hoàn toàn. Lão Nhân có tính ác bẩm sinh, lại thêm cái thói thích đánh đập gia nhân trong nhà. Và mỗi khi ai đó làm không đúng ý lão, là lập tức lão chửi rủa. Sau mỗi lần đó, là một trận đòn roi giáng xuống đầu tên gia nhân đen đủi đó. Thuở ấy là thời Pháp thuộc. Nhà nào giàu có thì có quyền bỏ tiền ra mua những người khác về nhà để làm người hầu giúp việc trong nhà. Nhà bà Hạnh tất nhiên không ngoại lệ, vì ruộng đất cha mẹ để lại lên tới cả trăm mẫu, kho thóc tới cả vài chục, nên trong nhà bà Hạnh gia nhân già trẻ nam nữ rất đông, nhất nhất theo lệnh chủ phục tùng. Vì vốn dĩ bà Hạnh có lòng từ bi nên gia nhân trong nhà đều tôn trọng lắm. Sau khi chồng mất vì bạo bệnh, bao nhiêu tình cảm bà dồn vào khúc ruột duy nhất của mình là lão nhân. Được mẹ nuông chiều từ nhỏ, gia nhân hầu hạ, gia bẩm vào thưa, nên nhân tính tình từ nhỏ đã ngạo mạn khinh người. Lớn lên thì cái tính hách dịch ngạo mạn ấy được tôi luyện trở thành sự hung dữ. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi kẻ hầu người hạ trong nhà sẽ là những tấm bia hứng chịu những cơn thịnh nộ của nhân nhiều nhất. Thấy ai không vừa mắt là lão lập tức chửi bới. Mà lệ thường sau vài câu chửi thì sẽ là những đòn roi giáng xuống xối xả. Vờ được cây roi thanh gậy, gần đó là lão đánh đập gia nhân không thương tiếc. Lũ gia nhân trong nhà vẫn uất lắm, nhưng vì miếng cơm mà cắn răng chịu đựng. Phận con sâu cái kiến nào dám phản kháng nửa lời. Nếu như nhân độc ác một thì mụ Trang vợ lão lại độc ác 10. Bớt xén tiền công kẻ ăn người ở đã đành, mụ còn bắt nhịn cơm nếu trong ngày củi không đủ dùng, nước tắm không đủ nóng, hay con trâu chưa no bụng. Cái ác độc của mụ thể hiện qua một lần mà chính mắt bà Phương, người kể lại câu chuyện này, được chứng kiến. Buổi trưa hôm ấy, trên một khúc sông nối liền hai làng Bến Hòa và Đông Các, tiếng mụ Trang quát lên vang vẳng cả khúc sông vắng người. Bắt lấy vợ chồng nó cho bà. Hai tên gia nhân với thân hình lực điền bơi thuyền ra chặn đầu, rồi ép một chiếc thuyền nhỏ của vợ chồng anh Đậu và chị Châu Anh vào bờ. Vợ chồng anh Đậu vốn là cùng đinh trong làng, vì mẹ già đổ bệnh mà đến nhà bá hộ nhân vay mấy đồng bạc Đông Dương để chữa bệnh. Nhưng số trời đã định, dân gian vẫn có câu: Diêm Vương kêu người đi canh ba, không ai lưu lại đến canh năm. Mẹ anh Đậu dù cố gắng thuốc thang nhưng vẫn không tránh khỏi mệnh trời. Cực chẳng đã, vợ anh là chị Châu Anh mới đến gõ cửa vay thêm vài đồng mà lo ma chay cho mẹ chồng. Mụ Trang ném ra đất ba đồng bạc trắng, nhỏ toẹt bãi nước trầu đỏ quạch xuống cái nền nhà mà nói: Bà cho mày vay 4 đồng, mang về mà lo liệu. Châu Anh run run cắp vành nón mê, quỳ rạp xuống mà vái: Lạy bà thương thì thương cho chót, bà cho con vay 4 đồng thì mới đủ ma chay, còn lo lót cho ông Chánh, ông Lý thì mới cắt được cái suất sưu của bà cụ. Bà đưa con 3 đồng thế này, làm sao mà đủ lo liệu. Mụ Trang đưa tay lau nước trầu đang nhễu ra trên mép mà nói: Cái nhà con đĩ này, 4 đồng bà trừ tiền lãi là còn 3 đồng. Đúng rồi, còn cãi à? Không cầm thì biến. Nói đoạn, mụ liếc mắt nhìn cái thân hình còm cõi của chị trong tấm áo nâu sồng đang quỳ mọp run rẩy mà nói: Thôi, tao tính thế này, mày cần tiền lo liệu ma chay cho bà cụ, tao thì đang thiếu một đứa ở. Nhà mày đông con, có nuôi cũng chết vài đứa. Mày cho đứa lớn qua nhà tao ở 2 năm thì tao cho thêm 1 đồng về mà lo liệu, còn không thì cút. Chị Châu Anh run run rồi bần thần, một lúc mới điểm chỉ vào tờ văn tự bán con, rồi thất thểu cầm 4 đồng bạc mà lật đật ra về. Mụ Trang nào có chịu buông tha cho gia đình anh Đậu. Vừa tới hẹn, mụ đã cho hai tên gia nhân tức tốc theo mụ tới nhà anh chị mà đòi. Thoáng thấy bóng vợ chồng anh Đậu đang chèo thuyền trên sông, mụ đã hò đám gia nhân ra ép vợ chồng anh chị lên bờ. Mụ Trang mặc chiếc áo gấm theo hình con phượng, tay cầm chiếc ô cán dài, rồi chống nạnh hỏi: Sao? Có phải đến lúc chúng mày nên trả nợ cho bà không nhỉ? Chị Châu Anh lắp bắp: Vâng, bẩm bà, vợ chồng con đang chèo thuyền chở thóc qua cho bà đây ạ. Mụ Trang nhổ toẹt nước trầu xuống bãi cỏ, rồi hất hàm cho hai gã người ở mà bảo: Chúng mày, thử. Sau tiếng dạ đồng thanh, một tên người ở lấy ra một chiếc bát sành lớn hơn lòng bàn tay, rồi vục bát xuống con sông múc nước. Đoạn gã lấy con dao rạch một rạch lên bao thóc và móc ra một nắm thóc. Gã thả nắm thóc vào bát nước, rồi tiến lại gần mụ, cúi đầu giơ bát nước cao ngang đầu bẩm: Dạ, bẩm bà chủ, mời bà chủ xem. Mụ nhóp nhép nhai miếng trầu, rồi ghé mắt nhìn vào bát nước mà cắt lên: Bà tử tế với chúng mày quá mà. Cho mượn tiền chôn cha táng mẹ, đến hạn thương chúng mày không có tiền. Tao thương tình chỉ thu dăm bao thóc. Bây giờ chúng mày trả ơn bà bằng thứ thóc lép, thóc non thế này à? Anh Đậu chố mắt nhìn, rồi khoanh tay đáp. Thưa bà, chỉ có một hạt nổi thôi, còn bao nhiêu chìm hết, xin bà thông cảm cho vợ chồng con. Chị Châu Anh cũng chắp hai tay ván rằng. Xin bà thương xót cho vợ chồng con ạ. Mụ Trang liếc nhìn hai vợ chồng, rồi lớn miệng quát tháo. Chúng mày còn đổ tiếng ác cho bà. Bộ bà ăn ở ác đức lắm sao, mà chúng mày ăn nói với bà như vậy, hả? Dứt lời, mụ Trang cầm luôn bát nước ngâm thóc, rồi hất lên người anh Đậu. Anh Đậu điên lắm, nghiến chặt hàm răng, nhưng thấy thần sắc vợ mình thì liền nén nỗi uất ức vào lòng. Thấy mấy người làng đang bu lại mỗi lúc một đông, không muốn mang tiếng ác nhân ác đức, nên mụ sai gia nhân đánh luôn chiếc thuyền về nhà, coi như chiếc thuyền trừ vào số thóc non hao hụt. Mụ Trang đã khuất bóng ở cuối rặng tre, dân làng mới dám lên tiếng động viên gia đình anh Đậu, lúc này đang vật vã khóc lóc thảm thiết. Bà Hạnh đã nhiều lần ra sức khuyên can, nhưng thằng con trời đánh của bà nào có nghe. Hoặc giả lão có vâng lời bà, thì cũng bị mụ Trang vợ lão ép vía. Vốn dĩ trước khi vào làm dâu nhà bà, gia đình mụ Trang cũng thuộc dạng giàu có lắm. Quen thói sách nhiễu từ nhỏ, mụ một tay nắm đầu chồng, nên phàm việc hệ trọng trong nhà đều phải hỏi ý mụ. Nói đâu xa, khi nghe tin lão nhân lén phén với đứa ở trong nhà, mụ đã đưa lão vào cái nhà kho, nơi ông ngoại lão đã bị đám cướp chặt đầu năm nào, rồi treo cổ luôn đứa con gái, chót ăn nằm với lão lên cái xà nhà. Con bé giãy giãy vài cái, hai mắt trợn trừng trắng dã, chết tươi tại chỗ. Xác nó vẫn đong đưa trên xà nhà, ngay trước mặt lão nhân. Mụ Trang thản nhiên như không có điều gì xảy ra, vẫn trở lại sinh hoạt bình thường. Hai ngày sau mới cho người hạ cái xác xuống, rồi buộc đá vào chân, thả trôi theo dòng nước. Sau lần đó, lão nhân sợ mụ một phép, làm bất cứ thứ gì cũng phải nhìn nét mặt mụ. Kể cả việc hiếu kính với bà Hạnh, lão cũng phải hỏi ý mụ ta. Bà Hạnh vốn là người nhân đức, lại nghe bà con làng bến nói đến tai những việc làm xấu xa của con trai, con dâu bà. Nên bà thường lén chúng mà cho mấy người kia vài đồng. Hay cả như vợ chồng anh Đậu bị cướp không chiếc thuyền, vốn là kế sinh nhai. Bà nghe tin cũng sai thằng Thanh mang cho hai vợ chồng một nén vàng ròng để sinh nhai kiếm sống. Bà lén lút làm việc đó, phần vì cái tâm tính thiện lương bẩm sinh, phần vì bà sợ cái cảnh nhân quả báo ứng một lần nữa vận vào nhà bà. Mà nhãn tiền là chính cha mẹ ruột bà đã từng gánh chịu. Nhưng cứ mỗi lần bà Hạnh thủ thỉ nhỏ to là y như rằng mụ làm ầm cả lên. Những câu đại đẻ như: bà già rồi, sao còn chưa chết đi mà đi giảng đạo lý? Thần bà lo còn chưa xong, nói gì đến khuyên bảo người khác? Bà Hạnh nghe xong, chỉ biết cúi gằm mặt mà bỏ ra căn nhà gỗ của mình. Ấy mà mụ nào có buông tha cho cái thân cỏ sắp gần đất ra trời. Buổi trưa hôm ấy, mụ ngọt nhạt bên tai chồng. Ông tính sao thì tính. Mảnh đất bà cụ nhà ông cất nhà đấy, tôi tính san bằng đi, rồi làm cái bãi đậu xe cho mấy vị quan pháp mỗi khi có dịp ghé thăm tư gia nhà mình. Ngừng một giây, mụ tiếp. Bà cụ cũng già rồi, chả còn sống được bao lâu nữa. Tôi tính đón bà ấy vào ở chung với mình cho tiện bể chăm sóc. Không có làng này, nó nhìn vào, nó lại bảo vợ chồng mình không hiếu thuận với mẹ già. Tiếng xấu ấy không gánh nổi đâu. Lão nhân đang ngả ngả hơi men, phần vì sợ vợ, phần vì nghe mụ nói cũng hợp tình hợp lý, nên náo gật đầu kết rụt mà đồng ý. Mụ Trang cất tiếng cười ha hả thỏa mãn, rồi sai đám gia nhân hơn 20 cá lực điền ngay chiều hôm đó, đập tan căn nhà mà bà đã gắn bó cả đời, mặc cho cái Huyền và thằng Thanh là hai người ở luôn theo sát bà, gào khản cả giọng. Bà Hạnh đứng đó thất thần bất lực, nhìn căn nhà giờ chỉ còn là đống đổ nát. Tiếng mụ Trang lanh lảnh bên tay giễu cợt. Thằng Thanh, con Huyền, chúng mày còn đứng đó làm gì? Còn không đưa bà vào trong nhà, đứng đây để bà đổ bệnh chết ra đấy để khổ thân tao à? Thằng Thanh và con Huyền vốn là hai đứa bé mồ côi, lúc đang hấp hối vì đói khát ven đường, thì phúc tổ mà xảy cho chúng là gặp bà Hạnh. Bà Hạnh mua cho chúng nó mấy ổ bánh bao lót lòng, gặng hỏi Gia Cảnh, rồi thương xót mà mang về cưu mang. Hai đứa coi bà Hạnh như bà nội mình nên hết lòng chăm sóc. Bà Hạnh cũng rất nhân từ, nên ngoài mặt là quan hệ chủ tớ, nhưng tình cảm lại ấm áp như ruột thịt. Nghe tiếng thét của mụ Trang, Thanh và Huyền lật đật đỡ bà Hạnh vào nhà lớn, mặc cho vai bà đang rung lên từng chập. Bữa trưa hôm ấy, lão nhân có việc lên hầu quan pháp ở mãi trên tỉnh từ hai hôm trước. Ở nhà chỉ còn mụ Trang và bà Hạnh. Đám gia nhân trong nhà đã ra đồng hết. Thanh và Huyền là hai đứa gia nhân riêng luôn theo sát hầu bà Hạnh, lúc này cũng đang nai lưng ra chẻ củi, gánh nước theo ý mụ Trang. Đã hai ngày trôi qua mà bà Hạnh và hai đứa trẻ vẫn chưa có gì bỏ bụng, trong khi mụ Trang vẫn thịt cá ê hề. Tiết trời mùa hè nắng như đổ lửa, bà Hạnh với cặp mắt đã mở và cái cổ họng khô rát, khát nước quá, bèn dò dẫm ra ngoài nhà bảo: "Con ơi, lấy cho mẹ xin bát nước với, mẹ khát quá." Mụ Trang đang ngồi ngâm chân trong chiếc chậu đồng để xả đi cái nắng oi ả. Thấy bà Hạnh lết ra, bèn nhếch môi, cái ánh mắt độc ác liếc xéo, rồi dở giọng ngọt nhạt: "Bà ngồi im đấy, tôi đi múc cho bà bát nước mát ngay đây." Nói rồi, mụ ta vào bếp, lấy ra một cái bát sứ, rồi múc lưng lửng bát nước ở cái chậu nước rửa chân, rồi dúi vào tay bà Hạnh mà cười đắc chí: "Nước đây, bà uống đi, nước mưa mát lạnh đó." Bà Hạnh run run tay đỡ bát nước rồi đưa lên miệng uống. Chợt bà cảm thấy có gì lạ nên đôi mắt mù sợ chợp hấp háy. Mụ Trang điên tiết một tay túm tóc bà Hạnh, tay kia dúi cái bát nước rửa chân mà tọng vào họng bà Hạnh gào lên từng tiếng: "Uống đi, bà uống cho hết sạch đi, đừng lãng phí giọt nào. Không người ta lại bảo tôi không hiếu thuận với bà. Uống, uống nhanh lên." Mụ ghì đầu bà Hạnh, làm bà sặc sụa, nước bắn lên chiếc áo lụa mới mua, nên mụ Trang sôi máu tát cho bà mấy cái. May thầy con Huyền nghe tiếng bà kêu lên đau đớn, nó bỏ cả gánh nước múc sở mà lao nhanh lên nhà, nên bà mới thoát khỏi sự hành hạ tàn nhẫn của người con dâu độc ác là mụ Trang. Sau lần đó, bất kể khi nào bà Hạnh có khát hay không, mụ đều ép bà uống nước rửa chân và coi đó là một thú vui. Trưa hôm ấy, lúc bà Hạnh đang ngồi ăn mớ cơm thừa từ ngày hôm qua để lại dưới căn bếp, vợ chồng lão nhân thì đang no say chè chén trên nhà, thì nghe có tiếng gọi giật vào của con Nguyệt, vốn được mụ Trang đưa theo hầu hạ từ lúc về nhà chồng và giao cho nó nhiệm vụ gác cửa, nghe ngóng tình hình đám gia nhân và mách lại cho mụ. Bà Hạnh vốn không ưa cô bé này vì có bao nhiêu cái ác nó đều lộ hết ra mặt. Đôi mắt cú vọ và cái hàm răng vẩu luôn ton hót mỗi khi mụ Trang đi xa trở về nhà. Gia nhân trong nhà căm ghét nó lắm, nhưng nó vốn là hầu cận được mụ Trang tin tưởng nên họ đành nhún nhường nó mấy phần. "Bẩm ông bà chủ, có bà bá hộ phương qua thăm ạ." Lão nhân đang nhóp nhép cái đùi gà, ngửa cổ tu ừng ực chai rượu đế, rồi giơ tay quẹt lớp mỡ đang nhảy ra hai bên mép mà lẻ nhẹ: "Bá hộ phương nào? Có phải bá hộ phương ở làng hạ?" Con Nguyệt hết cái hàm răng vẩu nói như tân công: "Dạ bẩm ông, đúng là bà bá hộ phương ở làng hạ." Mụ Trang hấp tấp: "Còn đứng đấy làm gì, nhanh, nhanh mời bà bá hộ vào, nhanh mày." Con Nguyệt mau mải chạy ra cổng, rồi theo sau nó bước vào là một người đàn bà cực kỳ sang trọng, áo nhung tay gấm, chân đi giày the, tay cầm một bọc nhỏ, gương mặt thanh tú toát ra vẻ đẹp đông phương quyến rũ. Bá hộ phương bước qua chiếc sân gạch rộng thanh thang thì thấy bà Hạnh đang đứng ở cửa bếp, dường đôi mắt mù sờ nhìn mình. Bá hộ phương vốn là người đàn bà nhân hậu, lại nghe qua tiếng bà Hạnh là một vị Phật sống trong làng. Thấy bà Hạnh, bá hộ phương vội bỏ chiếc ô cán dài đang che nắng mà bước vội lại: "Lạy cụ ạ, con mới tới chưa kịp qua hỏi thăm cụ." Bà Hạnh hấp háy mắt rồi gật đầu: "Chào cô lại chơi." Bà bá hộ mỉm cười hỏi: "Lạy cụ, cụ vẫn khỏe chứ ạ?" Đứa em con có đối xử tốt với cụ không? Nó còn vụng dại lắm cụ ạ. À. Bà Tâm cúi đầu đáp. Tốt, tốt lắm cô ạ. À. Thằng Thanh ngứa tai, nói xen vào. Em gái bà cho mẹ mình uống nước rửa chân, ăn cơm cho chó ăn kìa. Bà Hạnh giơ tay cản nó nhưng không kịp. Bà Bá Hộ Phương há hốc mồm, tay ủ đi, không tin vào những gì thằng Thanh vừa nói. Bà lắp bắp hỏi lại. Cái, con nói gì? Nói lại ta nghe. Thằng Thanh nhìn bà Hạnh dè dặt, hai tay nó cấu cấu cái áo nâu rách nát lặng im không dám nói. Con Huyền ức quá, chảy hai hàng nước mắt, kéo tay bà Bá Hộ vào hẳn chiếc bàn gỗ ọp ẹp trong bếp. Chỉ tay vào đống đồ ăn là mấy cái xương cá còn trơ khung và nồi cơm đã nhão ra mấy phần mà nói. Đây, bà xem hộ con đi. Bà con ốm đau mà ăn uống thế này đây. Con Huyền nói rồi, chạy lại ôm bà Hạnh khóc nức nở. Tiếng khóc của oan ức, thương cảm và bất lực. Bà Bá Hộ thét lên. Ôi giời ơi! Rồi quay ra bảo con Hầu đi cùng. Mai, con đem bánh ra đây để ta mời cụ. Con dẹp hết mấy cái chỗ này, rồi lấy bánh ra cho cụ và hai đứa ăn. Nói rồi, bà Bá Hộ không đợi con Nguyệt dẫn đường mà tức tốc đi lên nhà. Nói thêm về bà Bá Hộ Phương, bà và mụ Trang vốn là chỗ tâm giao, quen biết nhau trong một bữa tiệc của quan toàn quyền Đông Dương. Vì bà Phương lớn tuổi hơn nên mụ Trang làm em, bà làm chị, rồi cùng kết bái ngay lần đầu gặp mặt. Bà Phương lại là chủ hãng dầu ăn nổi tiếng khắp Hà Thành, nên mụ Hoa coi trọng kết bái đó là may mắn lắm. Lâu lâu trên Hà Nội có của ngon vật lạ, bà Phương đều gửi về đều đều. Ôi chị Phương, sao chị không báo trước để em báo đám cùng Đinh, nó ra nó rước chị? Sao lại để gót sen chân ngọc đi bộ vào đây vậy? Nào, ngồi, ngồi đi chị. Lão nhân cũng đứng sẵn từ bao giờ, đon đả mời bà Phương ngồi vào giữa sập, vốn là chỗ cho gia chủ ngồi tiếp khách. Bà Bá Hộ Phương nhìn hai vợ chồng lão, rồi ứa hai dòng nước mắt. Tôi hỏi cô chú, anh chị cũng là người giàu sang phú quý, ăn trên ngồi chốc trong làng. Vậy tại sao lại để mẹ già ăn cơm thừa canh cặn thế kia? Hai vợ chồng lão á khẩu, không nói được tiếng nào. Bà Phương nghẹn ngào tiếp. Tôi cứ ngỡ cô chú là người hiểu đạo nghĩa trên đời, mà thờ cha kính mẹ, đặt chữ hiếu lên đầu mà làm lẽ sống. Không ngờ tôi mắt mở, nhìn chó ra hổ rồi. Lão nhân tức khí quát lên. Bà! Mụ Chàng giật giật tay lại, làm lão nén bực dọc trong lòng, rồi cúi gục đầu xuống. Bà Phương chảy dài hai dòng nước mắt mà nói. Vậy mà tôi còn đi nói tốt cho cô chú. Đây. Bà Bá Hộ nói rồi, ném cái bọc nhỏ lên trước sập mà nói. Giấy tờ thông quan sang Pháp cho lô vải của cô chú, tôi cất công làm thủ tục đã xong. Nhưng thiết nghĩ, loại ác nhân ác đức ngay cả mẹ già cũng đối xử như thế thì thôi. Hợp đồng này, tôi sẽ báo với quan toàn quyền Đông Dương hủy bỏ luôn. Chào cô chú. Bà Bá Hộ nói rồi, lập tức quay bước nhanh ra cổng. Sau khi dặn dò bà Hạnh, rồi dúi vào tay bà chục đồng Đông Dương, từ biệt ra về, không thèm ngoái lại, mặc cho hai vợ chồng lão đang chôn chân ở phòng khách. Bà thấy chưa? Hợp đồng săn đón bao lâu? Giờ mất trắng. Tốn biết bao nhiêu rồi, hư bột hư đường hết sạch. Lão nhân nói, rồi ném tung bọc vải có công văn thông quan tung tóe khắp nhà. Mụ Chàng nghiến răng, nắm chặt hai tay rồi nói nhỏ. Giấy tờ dấu mộc còn đây, chỉ có một cách cứu vãn thôi. Lão hấp tấp hỏi. Cách gì? Ánh mắt mụ hẳn lên tia độc ác tột cùng. Mụ đưa tay lên, làm hiệu cắt cổ. Lão nhân kinh hãi rụng rời đáp. Bà ăn gan hùm hay sao? Bà ta có em gái là vợ quan toàn quyền đấy. Bà muốn cái nhà này chết hết mới vừa lòng sao? Mụ gầm lên trong cổ họng. Chết. Chỉ cần con đàn bà khốn kiếp đó chết đi. Trời biết, đất biết, Ông biết, tôi biết, vậy còn ai biết? Đường từ đây lên tỉnh phải qua nhiều đoạn hiểm trở, đầy trộm cắp. Mụ ta chỉ đi với con sen. Mình chỉ việc tìm chỗ nào khuất rồi giết mụ, vùi xác đi. Bố ai biết mà lần. Ông hiểu không? Lão suy tính lâu lắm, rồi gọi bốn gã gia nhân tin tưởng nhất lên giao phó. Bốn gã lực điền gật đầu rồi tức tốc lên đường. Nhưng phúc khí bà bá hộ phương vẫn chưa tận, hai dân gian vẫn đồn nhau là ở hiền thì gặp lành. Bọ ngựa bắt về, chim sẻ sau lưng. Bà Hành đã quá quen với tính cách ác độc của mụ con dâu, nên sai thằng Thanh lẻn lên căn buồng lúc vợ chồng lão không để ý và lắng tai nghe. Quả nhiên đúng như bà dự liệu, bà sai nó nhanh chóng chạy đường tắt ra báo tin cho bà bá hộ và dẫn bà đi theo con đường khác, nhanh chóng trở lên tỉnh. Con Huyền có nhiệm vụ giữ chân đám gia nhân kia, còn thằng Thanh thì điên cuồng lao về con lộ, nơi bà bá hộ và con sen đang ngồi trong chiếc xe ngựa, tức tốc nhắm hướng tỉnh mà đi. Quả nhiên, đúng như lời thằng Thanh nói, mới chạy được một đoạn, bà bá hộ đã thấy phía sau có bốn người đàn ông, rào rựa khí thế, đang nhắm hướng con lộ bà đi lúc nãy, mà gấp gáp đuổi theo. Bà bá hộ nắm chặt tay thằng Thanh mà nói, con ơi, số ta chưa tận mạng, cũng là nhờ ơn cụ Hạnh và con. Không giết được ta, vợ chồng lão sẽ trút giận lên cụ Hạnh. Nói rồi, bà run run rút ra sấp tiền trong chiếc bóp nhỏ và ghi vội một dòng địa chỉ đưa cho thằng Thanh mà nói, con ơi, con có thương ta thì quay về đón cụ Hạnh, đón cả bé Huyền, rồi theo địa chỉ này ngày đêm chạy đến. Đó là nhà ta bên làng Hạ, cách đây cũng 20 cây số. Thôi, con đi ngay kẻo trễ. Thằng Thanh gật đầu rồi cắm đầu chạy thẳng. Bà bá hộ thấy bóng nó khuất sau con dốc mà thương cảm trào hai dòng nước mắt. Đoạn sai con Mai ra sức đánh xe ngựa lên tỉnh gặp quan toàn quyền Đông Dương. Nhưng có lẽ tính toán của bà bá hộ đã chậm một bước, hoặc giả như thằng Thanh quá mệt nhọc mà dừng lại nghỉ ngơi một chút, hay cái số bà Hạnh cơ cực nên biến cố cuối cùng vẫn ập đến với bà. Âu cũng là trả nợ tiền kiếp. Giờ ông tính thế nào? Tiếng mụ Trang gầm lên như hét vào mặt lão nhân. Tính thế nào là tính thế nào? Mụ tiến lại, ngồi xuống chiếc sập rồi gắt. Bà ta, ông đuổi đi đâu thì đi. Tôi không cho ở trong cái nhà này nữa. Tôi mà không nhanh trí thì cái hợp đồng xuất khẩu này đổ sông đổ biển rồi. Lão nhân gắt lên. Liên quan gì tới bà ta mà cô sồn sồn lên thế? Không phải cô cho bà ta ăn cơm thừa canh cặn để mụ Phương thấy nên vậy à? Thịt cá thì đầy ra, bà ta ăn được bao nhiêu đâu mà tiếc. Mụ Trang cáu bận gắt lên. Sao ông hồ đồ thế? Cho bà ta ăn đồ dầu mỡ rồi, rồi bà ta đổ bệnh ra đấy, thì tốn tiền ai, hả? Ối đứa chết đói không có cơm mà ăn đầy đường kia kìa. Cơm thừa thì có làm sao? Tôi chán cái cảnh hầu hạ bà ta lắm rồi. Mà tôi bảo cho cái mặt ông nghe. Mụ ngừng một hơi rồi lên giọng. Cái Nguyệt, chính cái Nguyệt kể cho tôi nghe là bà ta than khóc kể lể cho con mụ Phương, nên mụ ta mới dãy nảy lên thế. Ông sáng mắt ông ra chưa? Đuổi, đuổi bà ta đi ngay. Lão nhân im lìm, không chối cũng không gật. Bà Hạnh đang nằm ở chiếc chiếu cói thì con Nguyệt sộc vào. Nó cười hành hạch rồi chửi rủa. Còn đĩ già chó chết, loại ác nhân ác đức, ăn cây táo rào cây sung. Bà chủ đã lệnh tống cổ mày ra khỏi nhà cho khuất mắt. Đứng, đứng dậy ngay. Bà Hạnh chưa hiểu gì thì đã bị con Nguyệt túm tóc kéo giật bà ra cửa. Mấy sợi tóc bạc đứt ra, kéo theo cả mạng da đầu, nhưng bà không cảm thấy đau đớn. Nước mắt bà trào ra không phải vì đau, mà vì hai đứa con nghịch tử ruồng bỏ bà lúc về già. Cả đời bà thi ân bố đức, toàn tính cóc nhặt cho con bà, thì giờ đây nó coi bà như cái gai trong mắt. Con Nguyệt kéo bà sềnh sệch ra cổng, mặc cho đám gia nhân thương cảm nhưng không dám ngăn. Mụ Trang đứng chống nạnh chỉ tay gầm lên. Con đĩ già khốn kiếp, mày chết đâu thì chết, cấm về nhà bà, nghe chưa? Bà Hạnh ôm chiếc túi chứa mấy bộ quần áo với vết thương đang rỉ máu trên đầu, rồi thất thểu lết đi. Thân hình còm cõi với hai mắt mở đục nhễu ra hai dòng nước mắt. Bà lẩm bẩm thứ gì không rõ và nhắm hướng con sông cuối làng chậm chậm bước. Bà Lê từng bước khó nhọc với cái bụng lép kẹp đã 3 ngày không có gì bỏ bụng. Số bánh bà bá hộ cho, bà gói để dành cho Thanh và Huyền ăn, phòng khi mụ Trang phạt chúng nó nhịn đói. Bà Hạnh lầm lũi tiến xuống bờ sông. Nước sông mùa hè lạnh ngắt thấm dần tới ống quần, rồi từ từ lên tới đầu gối. Bà tủi phận gạo lên từng hồi rồi đứt quãng. Ông ơi, tôi về với ông đây. Cụ Hạnh đúng không? Ôi trời ơi, mình ơi, cụ Hạnh làm sao thế này? Tiếng anh Đậu đang trải lưới gọi giật giọng, rồi lao ùm xuống sông bơi bán sống bán chết về phía bà Hạnh. Lúc này nước đã lên đến cổ. Chị Châu Anh đang xay thóc ở cái cối đá, nghe tiếng chồng gọi thì tá hỏa đạp đổ cả thúng gạo mới xay mà chạy điên cuồng ra sông, miệng gào lên: Ôi giời ơi, tự tử, có người tự tử, làng nước ơi, ôi giời ơi. Chị ngã rúi rụi mấy lần rồi nhanh chóng chèo thuyền ra chỗ bà Hạnh. Anh Đậu khó khăn lắm mới vớt được bà Hạnh lên thuyền, rồi hai vợ chồng vác bà lên cái bãi bồi nơi hai vợ chồng dựng tạm căn nhà ở. Bà Hạnh ọc ra đống bùn đất tanh ngòm trên vai anh Đậu, chốc lát mới hồi tỉnh. Anh Đậu bế bà vào nhà rồi quấn quanh chiếc chăn đang máng trên gác xếp, miệng gấp gáp quát: Châu Anh, nấu nhanh cho cụ bát cháo nóng, lấy nước nóng lên đây, nhanh nhanh lên. Bà Hạnh giơ bàn tay gầy guộc như ma đói lâu ngày giữ lấy cổ tay anh Đậu. Cái tay lộ ra đám gân đen sì gầy nhặng, như có một sức mạnh vô hình to lớn lắm ghì chặt tay anh Đậu. Đoạn bà nhíu mắt ra hiệu cho Châu Anh lại giường mà thoi thóp rằng: Ta sắp gần đất xa trời rồi, đừng cứu ta. Con trai ta nó bỏ ta, trời không diệt ta còn cho ta được thế này, các con của ta. Anh Đậu rơi lã chã nước mắt, đùn giọng đáp: Cụ à, mẹ ơi, mẹ ở lại với chúng con, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Chúng con mồ côi từ bé, chỉ mong một lần được gọi tiếng mẹ. Châu Anh nhào đến bên bà, nhìn thân hình còm cõi đang thoi thóp thì bất giác rơi hai hàng nước mắt. Bà Hạnh vốn là ân nhân cứu vớt cuộc đời vợ chồng cô, giờ nhìn bà gầy guộc như ngạ quỷ, da rẻ xanh xao mà nằm thoi thóp. Châu Anh nắm chặt tay bà mà lắc đầu đáp: Không, con không cho mẹ đi đâu cả, con xin mẹ, mẹ ơi. Trời không diệt ta, bà Hạnh nói rồi thở hắt ra mấy cái, trợn trừng hai mắt mà chết. Bà chết mà cái tay vẫn bám chặt tay anh Đậu. Bà chết há hốc mồm với cái bụng rỗng không, hai bên mép ộc ra dòng máu kèm theo chút đất bùn đặc sệt. Bà chết đúng ngày 14 nhằm tháng mở cửa mà. Nghe theo lời chăn trối của bà trước lúc chết, vợ chồng anh Đậu đón Thanh và Huyền về cưu mang và nhận chúng làm con. Xác bà được gia đình anh Đậu chôn ở ngay bãi bồi, vốn là nơi ngày bé bà hay cùng chồng chơi đuổi bắt. Âu cũng là bà muốn níu kéo chút tàn dư cuối cùng của hoài niệm. Dần dần quan niệm rằng khi chôn cất sau 3 ngày thì hồn phách người chết hội lại tỉnh táo, nhưng nếu không mở cửa mà thì họ không tỉnh hẳn được, không thể trở lên mặt đất, cũng không biết đường về nhà. Vì vậy cần làm lễ mở cửa mà để cho vong linh tỉnh hẳn, có thể lên dương thế và tìm đường về nhà. Ấy thế mà bà Hạnh về thật, bà hiện hồn về ngay khi xác còn chưa ấm đất. Đêm hôm ấy, bầu trời đang yên ả không một gợn mây. Cái đêm tháng 7 cô hồn ở cái làng Vọng Nguyệt này cô tịch lắm. Hầu hết 800 hộ dân đã đèn đóm tắt lụi, phần vì họ chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai có sức mà cậy thuê quốc mướn. Phần vì người ta quan niệm tháng 7 cô hồn là tháng mở cửa mà, là tháng mà các vong hồn sẽ trở lại dương thế, nên mới 9 giờ nhà ai biết nhà nấy. Một thân ảnh khô đét thất thểu

Thật thế không? Mụ kéo tấm chăn rồi ngồi sát lại lão, run rẩy đáp. Đúng đúng đúng. Rõ ràng có tiếng thở dài não nụt phát ra cạnh phòng thờ. Tôi chưa ngủ nên nghe rõ một một. Hay là trộm hả? Lão nhân nghi hoặc hỏi. Trộm? Trộm nào mà dám lẻn vào nhà mình? Tường rào cao thế kia, lại thêm con Nguyệt ngủ ở căn phòng sát cổng, sao lại không thấy? Bà là bà chỉ nhìn gà hóa quốc mà khéo tưởng tượng ra. Thôi ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc lắm. Lão cằn nhằn rồi kéo tấm chăn lên phủ kín đầu. Mụ chàng cáu tiết đập mấy cái cực chẳng đã, lão bèn dậy cầm theo cây gậy gỗ lim rồi từ từ tiến về phòng thờ. Một lúc sau trở lại lào bào mấy câu rồi lại trùm chăn ngủ. Bẵng đi một lúc yên ắng thì 3 giờ sáng lại xảy ra một sự lạ. Lúc ấy mụ vẫn chằn chọc chờ mình, trong đầu là bao nhiêu toan tính. Mưa mỗi lúc một lớn và sấm chớp vẫn đi đùng trên tầng không. Mụ ngồi hẳn dậy dựa lưng vào tường. Ngọn đèn ngủ trên chiếc bàn gỗ trên bàn bỗng dưng chớp tắt liên tục. Mụ với tay cắm lại cái chân đèn thì bỗng nhiên ánh đèn tắt phụt, trả lại một màu không gian tối đen như mực. Một luồng gió lạnh xộc vào làm toàn thân mụ lạnh cóng nổi hết da gà. Mụ lẩm bẩm. Quái lạ, mùa này làm gì có gió rét. Đang rùng mình định với lấy tấm chăn mỏng thì mụ rụng rời hồn vía, vì cánh cửa sổ phòng ngủ vốn làm bằng kính lúc này đang loang loáng nước mưa. Lúc này lờ mờ hiện ra một khuôn mặt đang dí sát nhìn chằm chọc vào giường ngủ. Mụ kinh hãi kêu thét lên rồi với tay bật ngọn đèn trên trần nhưng không sáng. Khuôn mặt người vẫn lom lom đứng đó, tiếng thở dài ai oán lại khẽ vang lên dội vào tai mụ. Mụ kinh hãi á khẩu vì một mùi hôi tanh xộc vào mũi. Chưa kịp định thần thì 3 âm thanh khô lãnh vang lên. Mụ cảm thấy ướt ướt trên trán, giơ tay quệt đám nhảy nhụa đó thì mụ gập bụng ói mửa một bãi. Tiếng tòng tòng vẫn thời xuống đều đều làm mụ bất giác ngẩng đầu nhìn. Ánh đèn ngủ bất chợt bừng sáng. Mụ kinh hãi hét lên rồi lao nhanh ra cửa. Vì lúc này trên cái xà nhà vốn được làm theo kiến trúc của Pháp, bà Hạnh đang bám chặt ở đó. Nước trên vạt áo chảy ra rơi thành giọt xuống đầu mụ. Ngoài trời mưa như tát vào mặt, gió rít lên từng hồi như giận dữ. Căn nhà kho vốn năm nào đám cướp chặt đầu cả nhà ông Tâm này được cải tạo thành dãy nhà ngang, và cái bếp đang im lìm dưới mưa gió và ánh chớp lập lòe. Mụ kinh hãi lao sộc vào phòng con Nguyệt, miệng run run gọi to. Nguyệt! Nguyệt ơi! Cứu bà với! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc và ánh chớp xé toạc khoảng sân ngập nước mưa, hắt ánh sáng vào trong phòng đủ để soi sáng xác con Nguyệt đang nằm trên giường, đầu ngựa ra đất. Đầu nó bị lột sạch ra, lộ ra lớp cơ thịt đỏ lọt. Hai con người lồi tướng nhìn chằm chọc vào mụ. Mụ thét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã ngồi xuống. Mụ bỏ lết ra cổng rồi đứng hẳn ở giữa khoảng sân để mưa gió. Đêm nay hình như có một thế lực vô hình nào đó tìm đến mụ, và tuyệt nhiên chỉ cho mình mụ thấy mà thôi. Mụ kinh hãi hét nhìn vào căn bếp, lại quay quắt hướng lên trên nhà trên, thật không biết nên làm gì. Đang hoang mang tột độ thì trong dãy nhà ngang vốn được xây nên từ cái nền nhà kho cũ kỹ vọng ra một tràng tiếng xì xầm như có nhiều người đang trò chuyện lắm. Mụ kinh hãi lùi hẳn ra sát cổng. Trong làn mưa như chút nước vào mặt, lẫn trong tiếng gió vun vút của tháng 7 cô hồn, mụ nghe lẫn có tiếng trẻ con khi khóc khi cười. Rồi từ căn nhà ngang đó, một đoàn người thân ảnh lúc mở lúc tỏ từ từ nhắm hướng cổng đi xa. Mụ há hốc mồm, mắt vẫn đăm đăm nhìn về đoàn người đang chậm chạp bước lại. Dội vào tai mụ là những âm thanh lúc được lúc mất, kèm theo tiếng gió vùn vụt là tiếng âm thanh răng rắc phát ra. Đám người đó cách mụ 5-6 bước chân thì chợt dừng lại, đứng đó im lìm trong mưa gió. Nhưng nửa trên toàn bộ hơn chục cái đầu quay ngược lại đằng sau, nhắm thẳng mặt mụ rồi cười hành hạch. Mụ kinh hãi á khẩu, mồm há hốc, hai mắt lạc thần. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống, xông lên tận não, lan ra tứ chi. Mụ muốn bỏ chạy, nhưng hai chân không nghe lời. Đám người với cái đầu vặn vẹo trên cổ, trên tay của họ bế một thân ảnh còm cõi. Dưới ánh chớp liên hồi, mụ thấy làn da xanh bụng như ngâm nước lâu ngày. Nhưng chắc chắn là đàn bà, vì mớ tóc dài đang dính bết lại vì mưa gió. Mụ không nhìn rõ mặt, nhưng cái tướng nằm của người đó đáng sợ lắm. Nửa thân người nằm trên tay đám người kia, nhưng hai tay lại đỡ cái đầu lâu của chính mình. Cái đầu lâu với hai con mắt đỏ rực hòa với mưa phùn tiến sát lại mụ. Hồn phách mụ bay đi hết vì cái khuôn mặt khô đét với hai con người trợn trừng xã đó là bà Hạnh. Từng tràng thanh âm như vọng về từ chốn nào xa xôi thăm thẳm. Con ơi, mẹ đói lắm. Đêm hôm ấy, vợ chồng anh Đậu đang co ro nơi góc nhà vì mưa dột. Chỗ khô tạnh, anh chị nhường cho Thanh và Huyền nằm. Còn vợ chồng thì bảo nhau lấy tạm bó rơm che thân cho đỡ lạnh. Tiếng gió thổi vù vù len qua khe cửa, làm hai ngọn đèn cầy trên bàn thờ của bà Hạnh mà chị Châu Anh cùng chồng lập tạm cho bà chao đảo như sắp tắt. Anh Đậu định tiến lại lấy tấm gỗ mà che chắn để đèn cầy khỏi tắt, thì bất giác anh đánh rơi tấm gỗ xuống. Vì cánh cửa bằng tre khẽ kêu ra những tiếng kèn kẹt và mở ra, dù trước khi ngủ anh đã cẩn thận buộc chặt. Bà Hạnh đứng đó im lìm trong mưa gió. Anh Đậu thoáng một giây giật mình, rồi gọi giật giọng: Em ơi, con ơi, mẹ về, bà về. Nói rồi anh Đậu lao ra định nắm tay bà Hạnh đưa vào nhà. Vì cơn mưa mỗi ngày một lớn, thì lạ thay, bà Hạnh chỉ là một thân ảnh còm cõi, lúc mở lúc tỏ. Bà Hạnh ngẩng đầu nhìn vợ chồng anh và hai đứa cháu, rồi cất ra một giọng nói trầm đục thăm thẳm: Con ơi, mẹ làm lụng cả đời có bỏ ra một số vốn riêng, mẹ chôn nó ở cái nền nhà cũ, giờ chỉ còn là đống hoang tàn. Con đào lấy mà lấy đó nuôi thân và dạy bảo hai đứa con. Con ra đó nhanh lên, ta sẽ đặt một cành cúc làm vị trí đánh dấu. Anh Đậu gào lên: Mẹ ơi! Rồi mở choàng mắt, chị Châu Anh cũng vừa bật dậy. Hai vợ chồng thuật cho nhau nghe giấc mộng vừa rồi và thấy trùng hợp đến kỳ lạ. Bên ngoài trời đã ngớt mưa, anh Đậu đốt ba nén nhang quỳ trước bàn thờ khấn vái: Mẹ ơi, mẹ thương chúng con tứ cố vô thân mà nhiều lần cứu giúp, ơn nghĩa này lớn tựa trời cao. Chúng con lạy mẹ và xin hứa trước linh hồn mẹ nơi suối vàng sẽ chăm sóc cho hai đứa bé như ruột thịt. Thôi, an lòng mẹ nhé. Quả nhiên đúng như lời bà Hạnh báo mộng, trên đống đổ nát của cái sàn nhà mà mụ Trang đã san phẳng, im lìm trong mưa gió là một cảnh hoa cúc còn tươi như mới. Lạ thay, giữa cơn giông tố ầm ầm đêm qua, cánh hoa vẫn không dập nát mà chỉ đọng vài giọt nước mưa. Ba rương vàng được vợ chồng anh Đậu đào lên là tài sản ký cóp cả đời mưu sinh của bà. 5 giờ sáng, tiếng thằng Ất đập cửa hối hả rồi lao nhanh vào nhà gào to, làm lão nhân lồm cồm đạp chân thức dậy. Ông, bẩm ông, bà nhà treo cổ chết ở cây đa đầu làng rồi. Lão chưa hiểu chuyện gì thì một toán lính Lê Dương với súng ống gươm giáo sáng ngời, dẫn đầu là ông Phát chồng bà Bá Hộ Phương đã ập vào. Lão bị quy cho tội giết hại thân nhân gia quyến của quan toàn quyền. Người ta đồn nhau rằng lão ở tù 10 mấy năm, còn căn nhà gỗ thì từ đó bỏ hoang đến nay rêu xanh đã phủ kín. Nghe xong bà Bá Hộ thuật lại câu chuyện cũng đã nhá nhem tối. Tôi từ biệt bà ta rồi xin phép ra về, dù bà ta giữ tôi lại dùng bữa, vì hôm nay chỉ có mình bà ở nhà. Gia nhân đã đi cùng ông Phát vì ông ta có việc phải lên tận Hà Nội hầu quan. Tôi lấy cớ có công chuyện rồi từ biệt ra về. Ở cái quán nước đầu con lộ, cha tôi đã chờ sẵn với thanh mã tấu được ngụy trang cẩn thận trong chiếc bọc vải tôi là con riêng của ông Nhân. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón xa nghe xong cái câu chuyện Oan Oan Tương Báo của tác giả Mạnh Ninh và Nuki. Và liên tiếp những cái hôm gần đây thì chúng ta đều được đón nghe những cái câu chuyện dưới ngòi bút của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Nuki. Thực sự hai ngòi bút này thì không chê được. Nội dung chuyện cực kỳ hay, rất là đặc sắc. Và nội dung chuyện thì lúc nào cũng có một cái sợi dây liên kết cực kỳ là chặt chẽ, từ nội dung cho tới các tuyến nhân vật, rồi các tuyến câu chuyện, nó thực sự nó rất là liên kết và không có gì để có thể chê được những tác phẩm của hai người tác giả này. Và luôn luôn cho chúng ta một cái đoạn kết rất là bất ngờ, giống như câu chuyện ngày hôm nay. Cuối cùng, cái người mà đang kể cho chúng ta về cái câu chuyện này lại là chính là con ruột của ông, lại chính là con riêng của ông Nhân. Và cái điều mà tác giả luôn luôn bẻ lái khiến cho cái câu chuyện nó có một cái điều gì bất ngờ cho chúng ta ở những cái đoạn cuối. Nhưng mà kể giá như mà cho cái bà con dâu này này, bà ta gặp nhiều cái biến cố và bà ta phải trả giá một cái giá đắt hơn nữa. Trước khi bà ta chết, bà ta phải chịu cái sự hành hạ, phải ăn cơm thừa canh cặn, phải rồi sau đó rồi bà ta mới phải chết, kiểu như thế, thì cảm giác cái sự trả thù nó thỏa mãn hơn. Không biết mình có phải là cái người độc ác quá hay không, nhưng nói thật, mỗi một lúc mà Thuận đọc một cái câu chuyện nào đấy có những cái nhân vật ác như người con dâu này, thì Thuận chỉ muốn rằng là trước khi cái người đó chết thì phải bị trả oán, bị trả báo một cái, phải trải qua những cái điều mà người ta đã gây ra cho người khác, phải trải qua những điều kinh khủng hơn như thế trước khi chết. Chứ còn cái chết thì lại là một cái đơn giản cho người ta quá. Đấy là cái điều mình cảm thấy nó xứng đáng hơn cho những cái tội ác. Là tội ác như thế nào thì phải nhận lại một cái quả báo nó y như vậy. Đấy là Thuận muốn những câu chuyện nó như thế, thì Thuận cảm giác như là nó đã hơn. Nhưng mà câu chuyện này thì quá hay rồi, không có gì để chê. Nhưng ý là mình muốn nó đã hơn một xíu thì là người con dâu phải nhận được cái hậu quả kinh khủng hơn. Đấy là Thuận nghĩ như thế. Còn mọi người nghĩ sao thì cho Thuận biết ở dưới comment nhé. Câu chuyện này thì đã kết thúc rồi, và tối mai chúng ta sẽ nghe một câu chuyện khác cũng rất là hay đó. 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại buổi tối ngày mai.